Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 151. Gia đình lữ hành. Hai người nói chuyện tào lao một trận. Bella lúc này mới nhớ tới triệu hoán chính mình trở về mục đích, chúng ta muốn đi đâu du lịch. Charlie nói sao? Nhắc tới chuyện này, Natasha liền có điểm ủ rũ, cục đuôi. Người đoán xem, Tây Ban Nha. Người đang nằm mơ, đó chính là Italy, Venice. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nhà chúng ta thực nghèo, Bella vắt hết óc mà tưởng. Tổng không phải là Yellowstone công viên linh tinh địa phương đi. Natasha một bước liền biết ngươi đoán không được biểu tình. Nói cho ngươi đi, chúng ta cuối tuần là đi Washington đặc khu. Charlie nói đó là toàn thế giới an toàn nhất địa phương. Hắn một cái lão bằng hữu hỗ trợ trình xin. Một tháng trước báo danh. Thứ bảy buổi sáng chúng ta là có thể đi tham quan Nhà Trắng. Bella có điểm vô ngữ. Đến Washington đặc khu du lịch. Còn tham quan Nhà Trắng. Này giống như không có gì ý tứ. Nhà Trắng có gì nhưng xem. Không nhiều ít văn hóa giá trị. Cũng không có tôn giáo ý nghĩa. Dựa theo nàng ý tưởng. Còn không bằng cả nhà đi ra ngoài đi săn hảo chơi đâu. Nhưng Charlie chính là như vậy một cái cũ kỹ. Người, ý tưởng cũng cũ kỹ. Nếu trước tiên một tháng liền bắt đầu bố trí. Chính mình đột nhiên đem kế hoạch nói được không đáng một đồng. Bị tổn thương nhân tâm, đi liền đi thôi. Vừa lúc ta cũng không đi qua Nhà Trắng, hành trình liền như vậy vui sướng mà định rồi xuống dưới. Nói thật, một nhà bốn người cũng chưa đi qua Washington đặc khu, Charlie cùng Samantha chính là cái loại này ở trấn nhỏ thượng trạch cả đời nhân vật. Nước Mỹ trấn nhỏ cùng thành phố lớn cho nhau chi gian là khinh thường. Cái này nói chúng ta trấn nhỏ thượng tất cả đều là tự do không khí. Cái kia nói chúng ta thành phố lớn phồn vinh ngươi đồ nhà quê căn bản là tưởng tượng không đến. Hiện giờ hai người biến thành người thành phố tự nhiên muốn kịp thời chuyển biến lập trường. Bella cùng Natasha tắc đơn thuần chính là không đi qua. Êm đẹp, đi đâu làm gì? Thế giới này rất nhiều phát triển quỹ đạo đều cùng Bella trong ấn tượng không giống nhau. Ít nhất hiện giờ Nhà Trắng người da đen tổng thống liền không phải nàng trong trí nhớ xuất hiện quá. Người, vị kia người da đen tổng thống đang ở tích cực cùng Iran bên kia triển khai đối thoại. Ngoại giới đối tương lai hai nước quan hệ cực kỳ xem trọng. 911 còn có thể hay không phát sinh, Bella đều không xác định đến nỗi còn lại phương diện có hay không biến hóa. Nàng cũng không biết, kiếp trước kiếp này, nàng đều không phải chơi chính trị người. Cũng không nghĩ đi trộn lẫn, một nhà bốn người cùng bình thường du khách không có gì khác nhau. Bọn họ xách theo lữ hành dương. Thứ sáu sáng sớm liền đến Washington đặc khu. Nghỉ ngơi một buổi sáng. Buổi chiều liền ra tới du ngoạn, tác phong cũ kỹ. Charlie lựa chọn thẻ thông hành. Một người $9. Đi theo tour du lịch một lần Thế chiến II đài tưởng niệm, Lincoln kỷ niệm đường, Washington đài tưởng niệm chờ một loạt đặc biệt dễ dàng ở trong tác phẩm điện ảnh bị tạc lạn vật. Kiến trúc, Bella mặc một cái tương đối to rộng đội Laker áo thun. Phía dưới là mang mao biên quần cao bồi cùng giày sang đan, mũ lưỡi chai che khuất 1/3 khuôn mặt. Tinh xảo cầm hơi hơi dơ lên, nàng vỗ nhẹ tiểu mỹ nữ bả vai. Bởi vì trên người không mang thương, Natasha có điểm bất an. Quay hàm cố lấy, một đôi linh động đôi mắt không ngừng nhìn quét chung quanh du khách. Tựa hồ sợ người nào móc ra súng ống đối với đám người bắn phá giống nhau, thả lỏng điềm. Washington bên này thực an toàn. Bella hạ giọng cùng chính mình tiện nghi muội muội nói, phía trước có lẽ cùng an toàn, nhưng chúng ta này toàn ra người tới. Nó liền chưa chắc an toàn. Đặc biệt là ngươi. Natasha nhìn Bella đôi mắt. Không nói chuyện. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Chính ngươi cái dạng gì? Trong lòng không điểm số sao? Bella nhìn xem Charlie cùng Samantha phương hướng. Hai vợ chồng già đang ở chụp ảnh. Vì chứng minh chính mình trong sạch. Nàng hạ giọng phản bác. Ngươi xem ta đi New York. Hai lần a? Ta đi New York hai lần. Chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ngược lại kiếm lời không ít tiền. Còn kết giao không ít bằng hữu. này còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Tiểu mỹ nữ ngạo kiều mà dẩu miệng. Ta gần nhất đi ra ngoài cũng không gặp được bất luận vấn đề gì. Ta phía trước 18 năm đều sống được hảo hảo. Chính là gặp được ngươi lúc sau. Các loại xui xẻo sự, hừ. Hừ. Hai người cho nhau ghét bỏ. Đều cho rằng là đối phương đem chính mình nhiễm đen. Một nhà bốn người trọng điểm tour du lịch. Một fan Washington đài tưởng niệm. Bella cũng mang theo tò mò. Nhìn nhìn kia khối viết Washington. Dị nhân cũng. Khởi sự dũng vu thắng quảng. Cát cư hùng vu tào lưu. Đã để ba thước kiếm. Khai cương vạn dặm văn bia. Duy nhất đáng tiếc chính là hiện trường nhìn không tới Lạc Anh. Thần diều sự tích Lincoln kỷ niệm đường cũng là tour du lịch trọng điểm khu vực. Bella làm người nhà cho chính mình chiếu mấy chương tướng. Nàng sợ quá mấy năm liền nhìn không tới Lincoln. Không đề cập tới những cái đó ngoại tinh nhân. Siêu cấp vai ác. Ngay cả những cái đó tổ tông mang theo xiềng xích ở gieo trồng trong vườn trích bông người da đen. Đều sẽ không bỏ qua Lincoln. Thừa dịp hiện tại Lincoln pho tượng còn không có bị người da đen dỡ bỏ. Chạy nhanh chiếu hai đóng mở ảnh đi. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm. Một nhà bốn người đúng giờ đi vào Nhà Trắng ngoài cửa lớn. Trước tiên một tháng hẹn trước. Ăn kiểm trình tự cũng cực kỳ nghiêm khắc. Đừng nói súng lục cùng ống giảm thanh. Ngay cả đem tiểu đao đều không cho du khách mang tiến Nhà Trắng. Người một nhà hội hợp tham quan đội. Ngũ. Thành thành thật thật tiếp thu kiểm tra. Cũng đi theo đội ngũ hướng chỉ định du khách khu vực đi, Nhà Trắng hướng dẫn du lịch là một cái tuổi. Trẻ nam thanh niên, tiến vào đội ngũ sau. Gia hỏa này liền bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giới thiệu Nhà Trắng lịch sử, chào mọi người. Ta là Downey, hoan nghênh các vị đi vào Nhà Trắng. Ta hôm nay sẽ vì đại gia giảng thuật nơi này lịch sử. Mỗi năm chúng ta đều phải tiếp đãi toàn cầu vượt qua 100 vạn du khách trong đội ngũ nhân. Viên thực tạp, có Bella bọn họ như vậy một nhà bốn người. Cũng có những cái đó thoạt nhìn rất là cường tráng người da đen bác gái. Có ăn mặc giáo phục tiểu học sinh. Có nhìn dáng vẻ tuổi ở 10 tuổi tả hữu nữ hài. Còn có hai người trẻ tuổi tựa hồ trong biên chế viết cái gì tình ái tin tức. Một cái kính dò hỏi Kennedy cùng Marilyn Monroe hẹn hò mật đạo, hướng dẫn du lịch thoạt nhìn phi. Thường đam mê công tác này. Cho dù mấy vấn đề hỏi đến hắn thập phần xấu hổ, hắn cũng vẫn như cũ mặt mang tươi cười mà tiến hành giải thích hắn ở nỗ lực kéo trong đội ngũ không. Khí, thỉnh thoảng dùng khoa trương tứ chi động tác dò hỏi bên cạnh du khách, nữ sĩ. Ngài đến từ nơi nào? Virginia, kia ngài vì cái gì tới Nhà Trắng tour du lịch đâu? Chỉ là nhàm chán mà thôi, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch nhiệt tình bị rót một thùng nước đá. Bất quá hắn không chút nào để ý, lại dò hỏi mấy cái du khách, thực hỏi mau đề liền đã hỏi tới Bella trên người, thật sự là nàng quá lóa mắt, quá xinh đẹp, tưởng bỏ qua đều khó, vì có vẻ không đường đột, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch lúc này mới đang hỏi quá mấy người sau. Giống như thực tùy ý hỏi đến nàng trên đầu, tuổi trẻ tiểu thư đến từ địa phương nào? San Francisco, Stanford, Oa Nga. Là cao tài sinh à? Vậy ngươi vì cái gì tới Nhà Trắng du lịch đâu? Ta có thể nói chính mình là bị mạnh mẽ gọi tới sao? Bella rất hòa thuận mà cười cười. Là vì ta sách mới thu thập tư liệu sống, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch bản thân chính là thực văn. Nghệ một cái người, khoa học tự nhiên sinh sẽ không tới làm công tác này. Nghe được sách mới cái này từ, hắn cảm thấy tìm được rồi tiếng nói chung. Hứng thú lại dày đặc hai phân. Hết chương.